Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, cứ phiến ngư tìm tới cửa. Mọi người cứ như vậy té ra ngoài, một cái đẻ một cái, không nói ra chật vật. Ai yêu, cái mông ta đàn con a. Đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Khả Ái che cái mông, choáng váng vựng não vừa nói. Ui ui ui, ngươi đè chân của ta rồi. Mau dậy mở. Tê nhanh chặt đứt. Nói chuyện là thái tử Bát Cầu. Hắn một chân to, một chân mảnh nhỏ. Đúng lúc là nhỏ yếu cái kia. Bị Tiểu Khả Ái nửa bên cái mông ngồi. A, thái tử đệ đệ, thật là xin lỗi. Ca ca mới vừa rồi quảng hôn mê, không quá chú ý. Hừ hừ, thái tử Bát Cầu tự mình cũng quảng hôn mê, tất nhiên không tiện phát tác. Bên này, đột nhiên thấy Tịch Mặc quát to một tiếng. Nha, ta bị cái này xúc sinh cắn một cái. Nó lại có răng. Nàng trên chân chẳng biết lúc nào bật tới một cái hình thù kỳ quái ngư, cắn một cái ở bắp chân trên bụng. Đau đến nàng run lập cập. Bên cạnh nàng là có chút có tật giật mình cơ Tam Liệp, bận rộn không ngừng giúp nàng đem cứ phiến ngư một quyền đánh trúng nát, lại quét sạch đến trong biển hủy thi diệt tích. Theo lý tu sĩ không nên phạm như vậy sai, có thể trước thời hạn biết trước nguy hiểm, sau đó nhanh chóng né tránh đi. Bọn họ như vậy chật vật, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, bọn họ thật không phòng được. Giờ phút này bong thuyền phía trên nhảy lên rất nhiều rồi ngư, nhảy nhót tưng bừng, chính là dáng vẻ nhìn rất hung tàn, để cho nhân tê cả da đầu. Nhìn miệng của chúng dài thật dài một cái răng cưa, bất ngờ chính là trước đuổi theo cơ Tam Liệp tới cứ phiến ngư. Cũng không biết bọn họ là như thế nào nhảy như vậy cao. Dĩ nhiên nhảy đến cao như vậy một chiếc thuyền lớn bên trên. Cơ Tam Liệp có chút tâm thương bản thân vừa mới quét sạch sẽ bong thuyền. Lúc này phía trên ống heo rồi cứ phiến ngư, trên người bọn họ có một tầng trơn mượt chất nhầy, chỗ đi qua lưu lại một tầng trong suốt bạc mô. Đây chính là bọn họ một cái hai cái quăng xuống đất hết duyên cớ. Hắn phủi mông một cái đứng lên, trong tay một cái thủy long quét ra đi, đem trên sàn nhà chất nhầy thanh tắm một cái. Nếu không trực tiếp không có cách nào đặt chân, nhâm nhất chỉ mùi thuyền nơi. Đại kêu thành tiếng, mau nhìn, lại có một ít ngư nhảy lên rồi. Muốn của bọn họ làm gì? Đem nơi này làm Long Môn rồi không? Trong truyền thuyết, chỉ có Lý Ngư Dược Long Môn mới có thể như vậy phấn đấu quên mình. Những thứ này bây giờ ngư cũng như vậy. Không trách nhâm nhất sẽ nghĩ lệch. Cơ Tam Liệp không có tiếp lời, chỉ là để mắt đi xem Vạn Oánh. Lúc này Vạn Oánh cũng ngã không nhẹ, cùi chỏ bị mẻ gập, nhìn thẳng ngậm lệ nóng, một bộ muốn khóc không khóc quật cường dáng vẻ. Cơ Tam Liệp tâm không biết tại sao mềm mại một chút, thương tiếc bắt nàng cánh tay, không để ý nàng phản kháng, vén tay áo lên giúp nàng cha nhìn. Không việc gì, không việc gì, chính là điểm chảy ra, dưỡng mấy ngày là khỏe á. Hừ, không cần ngươi bận tâm. Thái độ của Vạn Oánh lại vừa là một cái đại xoay ngược lại, từ mở đầu ngoan ngoãn trở nên có gai đứng lên. Như vậy nàng ngược lại để cho Cơ Tam Liệp tâm tình vui vẻ. Hắn nghĩ, hắn đại khái trong tính tình có bị ngược nhân tử ở đi. Nếu không, tại sao đối khác nữ nhân cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy? Chỉ là bây giờ thời cơ không đúng. Nhiều như vậy cứ phiến ngư, nhìn một cái liền là trước kia đuổi giết hắn cùng Vạn Oánh. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Hắn không phải là không cẩn thận giết chết một cái cứ phiến ngư, làm sao lại như vậy không tha thứ rồi hả? Bọn họ hải tộc trong ngày thường sát còn thiếu sao? Không đều là tiện tay một cái liền giải quyết? Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Thái tử Bát Cầu làm hải tộc một thành viên, hắn cũng nghĩ không thông. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tiến lên cùng Cơ Tam Liệp leo nói chuyện gì. Nhưng là kia đầu chọc lão nhân tự hồ nghĩ tới điều gì, cả người có chút run run nói. Những cá này, những thứ này cứ phiến ngư bọn họ muốn thành tinh. Bên cạnh hắn cô bé hiếu kỳ hỏi. Ra ra, hải lý cá tôm vỏ sò các loại, thành tinh thật nhiều a. cũng không thấy cái nào tộc quần này điên cuồng như vậy. Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn nhỏ, chưa nghe nói qua những thượng cổ đó lưu lại cố sự. Tất nhiên không biết bên trong mờ ám này thành tinh chỉ là một cái tôm tép nhỏ bé. Tất nhiên không có gì ghê gớm. Nhưng là, nếu như một cái bàng đại tộc quần thành tinh lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Một cái tộc quần, nhiều như vậy, ta trời ạ, như vậy trong đại dương còn có khác cá tôm có thể sống sao? A, dĩ nhiên là không thể. Không riêng gì những sinh vật này không sống nổi, chính là chúng ta những thứ này hải tộc, cũng sẽ phải chịu công kích của bọn họ. Đầu chọc lão nhân thần sắc khá là khó coi nói. Không thể nào, cái này bầy cá có lớn như vậy bản lĩnh. Cô bé dọa sợ, trong đại dương sinh vật, cho tới bây giờ đều là mặc cho bọn họ hải tộc dư thủ dư cầu. Tùy ý sát lục, lúc nào, nhân vật này lại trái ngược. Đầu chọc lão nhân lời nói, để cho cơ tam liệp cũng nhớ ra cái gì đó. Không khỏi gật đầu đồng ý đứng lên. Không sai, là như vậy cái lý. Ta nhận lấy hải hoàng quan thời điểm, nhậm chức hải hoàng đã từng nói. Những đại dương này bên trong tộc quần, muôn ngàn lần không thể khiến chúng nó lớn mạnh. Thỉnh thoảng thì phải tiến hành thích hợp dọn dẹp, bằng không đợi đến bọn họ tọa đại, sẽ uy hiếp được chúng ta hải tộc an nguy. Đầu chọc lão đầu gật đầu một cái. Không sai, cảm ơn cứ phiến ngư, chỉ cần còn dư lại một cái. Bọn họ là có thể ở trong rất ngắn thời gian, sinh sôi ra ức vạn vạn chỉ. Nếu như chỉ là như vậy, còn không đủ để chứng minh bọn họ đáng sợ. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một mâm thức ăn mà thôi. Mấu chốt là bọn họ một khi có thành tinh triệu chứng, liền đem là cả biển khơi tai nạn, gần khiến cho chúng ta hải tộc người. Người người đều có hải hoàng như vậy thân thủ, mặt đối với bọn nó lợi hại như vậy thế công, cũng chỉ có thể làm được tự vệ, mà lấy chúng nó không có biện pháp. Nhâm Nhất Hiếu kỳ tuần hỏi, vị gia gia này, ta rất ngạc nhiên, những cá này, cùng thái tử huynh đệ yêu thích sủng vật bát chảo như thế sao? Không sai, bọn họ từng cái đều cùng kia bát chảo như thế cường đại. Cho nên, ta thiên, nhiều như vậy, này còn có, Tịch Mặc đã dọa sợ, bắt lại Cơ Tam Liệp cánh tay, thật chặt ôm lấy nàng, sợ mình bị ném xuống. Cơ Tam Liệp có chút nhức đầu rút ra bản thân tay. Qua loa lấy lệ nói. Vội cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Có tay có chân. Còn có thể đúng không không được một đám hèn mọn súc sinh. Nhâm Nhất vung cánh tay hô lên. Ai cũng chớ ngẩn ra đó. Nếu biết bọn họ đều là tới ý bất thiện không tốt loại. Vội vàng dọn dẹp đi ra ngoài. Khác khiến chúng nó đem thuyền làm hư rồi. Vào giờ phút này, Cơ Tam Liệp cũng không khỏi không hết sức nhắc nhở mọi người. Mọi người khác phân tán quá mở, cũng đừng tới gần quá thành thuyền. Cẩn thận quẳng xuống biển đi. Phía dưới cứ phiến ngư, phỏng chừng sẽ càng nhiều. Những người này ở đây, còn có thể giúp hắn trì hoãn một chút. Nếu như tình thế không đối thoại, Cơ Tam Liệp đánh tính toán gì? Đã không có người đi chú ý, bởi vì bọn họ thật bước đi liên tục khó khăn. Gần sử dụng thủy long, đem bong thuyền hướng tắm rồi. Nhưng là, kia trơn nhẵn cảm giác vẫn là để cho mọi người đi ngã trái ngã phải. Tiểu Khả Ái không cẩn thận, thiếu chút nữa đem mình ngã vào trong bầy cá đi. Cũng còn khá Lam Linh Lam chủ cuốn một cái, kịp thời đem hắn lôi kéo trở lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.